Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 9, tư âm bổ huy tê hạ, hơi hát, điều giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực hạn khoái cảm khiến cho tứ chi mềm nhũn bất lực. Thẩm Tịnh Xu có chút hé môi. Vài tia nước bọt từ khóe miệng chảy ra. Ngực không ngừng phập phồng. Thẩm Tịnh Xu cả người đều bị tình dục khiến cho phủ một tầng phấn hồng. Xuân ý rào rạt, kiều mị động lòng người. Tiểu hoa huyệt còn đang phun dịch nhờn ra bên ngoài. Ngón tay nữ tử cắm vào chuyển động. Đem thuốc cao màu hổ phách bôi lên đều đều. Sau đó cầm lấy tiểu ngọc trụ mới được ngâm nước nóng. Nhét vào ngăn lại, mặt khác bôi một lớp dược cao trên da thịt phát nhiệt của nàng. Nữ tử phủ thêm áo bào. Đem Thẩm Tịnh Xu bọn lấy. Để bọn tỳ nữ đi thanh lý giường. Lại đem Thẩm Tịnh Xu đặt lại. Vẫn như cũ mớm ngọc mật ong cùng nước suối cho nàng. U, Liên Nhi từ trong phòng đi ra. Liền trừng hai mắt đẫm lệ không nói lời nào. Dường như tùy thời muốn chuẩn bị liều mạng với bất kỳ ai. Nữ tỳ đành phải đưa nàng về phòng. Hồi bẩm Kim Lăng, không cần thời gian một chén trà. Kim Lăng tự mình đến thăm hỏi Liên Nhi. Liên Nhi đối với nàng không chút nào hảo khí. Nhưng không biết sao, nhớ tới lúc nãy trong phòng. Ánh mắt người này hài hước. Bên tai liền lặng lẽ lan ra một chút ửng đỏ. Thế là quay đầu không để ý đến Kim Lăng. Kim Lăng cũng không vội. Ngược lại ôn nhu hỏi nàng. Muội đây là muốn tuyệt thực sao? Liên Nhi méo miệng không thèm nói lời nào. Thần thái ngược lại giống như thú nhỏ đang trút giận. Cực kỳ đáng yêu. Kim Lăng tâm niệm vừa động. Cười hỏi nàng. Nhìn như vậy, có vẻ như muội rất thích con rể của Thẩm gia đúng không? Ai thích chứ? Liên Nhi vội la lên. Ta không thích hắn. Vị lang quân nhà Tư Mã kia. Dù nghe nói là đã leo lên chức Trạng Nguyên nhưng lúc cầu hôn liền không thành thật. Nhìn lão ma ma của Thẩm phủ bằng ánh mắt háo sắc. Liên Nhi lúc ấy phụng mệnh bưng trà cho hắn. Còn bị lặng lẽ sờ ngón tay. Cả kinh kém chút đã làm đổ tách trà. Nếu không phải gia chủ tuổi trẻ ngông cuồng. Nhất thời say rượu mà đồng ý kết thông gia với Tư Mã Viên ngoại. Nương tử dịu hiền thục đức của các nàng. Làm sao lại bị ép gả cho loại người này. Liên Nhi càng nghĩ càng nổi giận. Thình lình bị Kim Lăng tới gần, bị nàng nâng lên cái cằm, nhìn muội non non yêu yêu, là còn chưa cặp kê đúng không? Kim Lăng thổi khí trên môi nàng, mắt mày xinh đẹp trao lên, một đôi mắt sáng tỏ lại trầm tĩnh, nói cho tỷ tỷ, Liên Nhi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã tới kỳ nguyệt chưa? Từng hứa gả cho ai chưa? Thanh âm trầm thấp như ma lực. Liên Nhi một mặt đỏ bừng, lại không tự giác trả lời nàng. Còn có hai ngày nữa liền tròn 14. Đã từng có nguyệt, nguyệt sự, còn chưa hứa gả cho ai. Càng nói thanh âm càng nhỏ, cơ hồ yếu ớt như muỗi kêu. Kim Lăng lại nghe rõ ràng, cuối cùng cười nói, tỷ gọi là Kim Lăng, là y nữ thiếp thân của các chủ, lớn hơn muội mấy tuổi. Liên Nhi đần độn gật đầu, ngốc trọn vẹn một cái nháy mắt, mới tỉnh ngộ nói, ngươi nói cho ta những chuyện này làm gì? Nàng muốn gặp nương tử nhà nàng, Liên Nhi muốn giãy giụa, lại bị Kim Lăng bắt lấy cổ tay, hướng về sau chống đỡ trên bàn, môi lưỡi lập tức bị phủ lên, Kim Lăng thuần thục cậy mở hàm răng nàng, vọt vào, lỗ mãng quấy phá. Liên Nhi đây chịu nổi lại tư thế này, liền bị hôn đến mềm thân thể. Kim Lăng thuận thế ôm lấy tiểu nhân Nhi mềm mềm, dùng tay nhẹ xoa bóp eo của nàng. Ô ô, ngô, đầu bị một cảm giác nóng thiêu đến mê man, lập tức không biết người ở chỗ nào. Liên Nhi bị Kim Lăng cưỡng ép quấn lấy đầu lưỡi liếm hôn. Bị kỹ xảo hôn của đối phương làm cho hoảng hốt, nóng quá. Thế nhưng thật là thoải mái, không khỏi nghĩ tới trong phòng nhìn thấy, nương tử trên mặt say mê xuân sắc, Liên Nhi bỗng nhiên có chút lâng lâng, nghi ngờ nghĩ có phải thật sự thư thái như vậy. Một tia nước bọt tràn ra, Liên Nhi ô nghẹt ngào nuốt lấy nước giống như muốn bị đun sôi. Kim Lăng đương nhiên có kỹ thuật trêu đùa nàng, chậm rãi giải khai tiết khố của nàng, đem bàn tay đi vào, một mảnh đất hoang ngay cả bụi cỏ cũng chưa kịp mọc. Trơn mềm không thể tưởng tượng nổi, Kim Lăng trực tiếp nắm tay đặt lên, chậm rãi xoa lấy, giống như là bị lông vũ mềm mại an ủi. Liên Nhi thoải mái lẩm bẩm, huyệt không bị khai bao chảy ra nước óng ánh. Cái này ẩm ướt rồi, thật sự là một vưu vật mẫn cảm. Kim Lăng dùng ngón tay chọc chọc tiểu hoa cánh nóng ướt. Lại không vội vã tiến một bước, cô nương này còn non trẻ có thể chậm rãi điều giáo. Kim Lăng rút tay ra, kết thúc nụ hôn này, bỗng nhiên bị người kéo từ đám mây xuống. Con mắt Liên Nhi phủ một tầng hơi nước, khó chịu nhìn Kim Lăng. Liên Nhi thật sự là một hảo hài tử. Kim Lăng cười nói, muội cũng đừng quá hờn dỗi, các chủ chúng ta sẽ đối xử tốt với nương tử của nhà muội. Muội cứ an tâm ăn thật ngon ngủ thật sâu, thanh thản ổn định là được. Nói xong liền đế người dọn lên đồ ăn nóng, rời đi. Trong phòng ngủ rộng rãi xa hoa, Dạ Minh Châu chiếu rọi xung quanh sáng tỏ, ba tỷ nữ mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn xuống, hai tay nhắc khay gỗ tử đàn hướng về phía trước giữ thăng bằng. Trên bàn riêng bay biện nhiều vật dụng khác nhau, Kim Lăng bưng khăn nóng, đứng ở bên giường phụng dưỡng. Trên giường, Thẩm Tịnh Xu không mảnh vải che thân, đầu dựa vào nệm êm, hai chân bị hai đầu tơ lụa màu hồng buộc lại ở chân giường. Treo cao, chỗ cong gối cũng bị lụa đỏ treo lên, cặp đùi đẹp bị tách ra thật to, bờ mông bị treo nâng lên một chút, mở ra nơi riêng tư. Tiểu huyệt khẩu này thật là gấp, nữ tử đứng ở bên giường, xoay người cẩn thận tra xét tiểu huyệt mấp máy của Thẩm Tịnh Xu. Đưa tay kéo lụa đỏ tiểu ngọc trụ bị đút vào, chất lỏng tuôn chảy, bất quá chỉ là bịt một chút. Nữ tử chỉ cần giật tay, tiểu huyệt liền đem tiểu ngọc trụ hút về nguyên vị, chăm chú cắn không buông. Theo lời các chủ, Thẩm nương tử sợ là trời sinh như thế. Kim Lăng thức thời cũng không nhìn nhiều, chỉ phỏng đoán nói, cần nhiều tâm thương tiếc mới không tới mức tổn thương. Nữ tử một tiếng, nếu không phải lần đầu tiên dùng bí dược, ta đoán chừng sẽ khiến nàng đau đớn biết bao nhiêu. Kim Lăng cười nói, các chủ thương tiếc như thế, cho dù không cần đến đoàn tụ, cũng không nỡ làm tổn thương Thẩm nương tử. Dừng lại một chút, lại nói, bất quá Thẩm nương tử là do trời sinh, nam tử thế gian có bao nhiêu thô giáp, nếu thật gả Châu Lang quân nhà ai, lại bất luận sau đó như thế nào, nàng cần được vuốt ve an ủi mới có thể sinh hoạt phu thê với người khác. Trên giường không thiếu bị tra tấn, nữ tử gật gật đầu, lập tức ôn nhu nhìn Thẩm Tịnh Xu, nhẹ nhàng rút ra tiểu ngọc trụ đang chắn chân tâm của nàng. Cầm khăn nóng Kim Lăng đưa qua, nữ tử lau đi chất nhầy tràn ra giữa hai chân nàng. Sau đó để nữ tỳ trình lên đồ vật. Kim Lăng đưa mắt nhìn đồ vật trên mâm, chính là một cây trúc nhỏ ngắn, một đầu đính tiểu ngọc 10 phần tiểu xảo, viên ngọc lớn chừng bằng đầu ngón út. Kim Lăng liền hiểu được nữ tử muốn làm gì, thầm nghĩ, Thẩm nương tử dùng thuốc bổ dưỡng, lại được các chủ điều giáo, về sau ngoại trừ các chủ, sợ là không còn người có thể cho nàng ăn tùy biết vị được nữa. Ở giường tre nếm mỹ rượu thượng phẩm, nữ tử đưa ngón tay giữa ra, nhiều lần ma sát cánh hoa non mềm, bao trùm lấy cánh hoa, vuốt ve lấy dịch nhờn ẩm ướt, ngón tay ngọc tiêm tiêm linh hoạt, đã trắng nõn còn thon dài, móng tay được tu bổ mượt mà chỉnh tề, là một đôi tay nhu mà đẹp, nữ tử chính là dùng nó khiến cho Thẩm Tịnh Xu dục tiên dục tử. Ngón tay thuần thục sờ đến tiểu huyệt khẩu, đều bị thao làm lâu như vậy, cửa huyệt vẫn chật hẹp như lúc ban đầu. có thể thấy thân thể này của Thẩm Tịnh Xu hoàn toàn chính xác khiến người cực kỳ thèm thuồng. Nữ tử liền trơn ướt, đem ngón tay cắm đi vào, sờ lấy nếp uốn bên trong vách, một mực thò vào chỗ sâu. Ngón tay chuyển động, chậm rãi rút ra bên ngoài. Thẩm Tịnh Xu vừa có phản ứng, nữ tử liền dừng lại, mà một chút, xác định vị trí mẫn cảm của nàng, đồng thời để nàng nghỉ ngơi một chút, không đến mức cao trào. Huyệt thịt bên trong cắn 10 phần gấp, toàn bộ ngón tay đều bị quấn quanh, co rúm có chút khó khăn. Nữ tử lại rất có kiên nhẫn, mỗi lần đều bị xoắn lấy, liền dừng lại để Thẩm Tịnh Xu ngậm lấy, chờ huyệt thịt chậm rãi buông lỏng ra một chút, lại tiếp tục rút ra ngoài, đợi đến ngón tay rốt cuộc rút ra hết, mấy giọt thanh dịch cũng theo đó mà nhỏ xuống. Kim Lăng đưa khăn tay để nữ tử lau, thuận tiện lại đưa qua một cái khăn gấm được thấm qua nước đá. Nữ tử đem khăn gấm xếp lại, xoa chỗ riêng tư của Thẩm Tịnh Xu, để nơi đó nhiệt độ thoáng hàn giảm xuống. Cuối cùng, nàng thò tay lấy một cây trúc nhỏ từ một tỳ nữ đứng cạnh, cầm xuống khăn gấm, hai ngón tay tách ra cửa huyệt, đem viên ngọc nhỏ như đầu ngón tay út nhét vào. Viên ngọc bé như thế, lẽ ra không có cảm giác dị vật, nhưng Thẩm Tịnh Xu tiểu huyệt quá gấp, lập tức liền hút lại. Nữ tử cầm cây trúc, đẩy vào một chút, đúng lúc đè vào điểm mẫn cảm gần miệng huyệt đạo, nhẹ nhàng chuyển động, huyệt thịt lập tức lửa nóng. Nữ tử cẩn thận nhìn chằm chằm, phát hiện cây trúc bị hút lấy, lập tức dừng lại, đem khăn lạnh đặt lên, hạ nhiệt độ xuống, như thế nhiều lần, chậm rãi xâm nhập, trì hoãn tiến đến cao trào. Huyệt thịt được rèn luyện co vào thư giãn, đề cao khoái cảm bị khuyết. Thẩm Tịnh Xu sau này khoái cảm cao trào sẽ kéo dài mà cường liệt hơn. Giai nhân ngủ say, hai gò má đỏ ửng, hô hấp rõ ràng gấp rút. Nữ tử luôn luôn ở lúc khoái cảm nàng sắp dâng lên lại đình chỉ lại kích thích, rể nàng ở biên giới cao trào mà bồi hồi. Chất lỏng óng ánh từ chỗ miệng huyệt chảy ra, ẩm ướt toàn bộ chỗ riêng tư giữa đùi. Nữ tử dùng tiểu bổng điều giáo nàng, đưa nàng ở biên giới cao trào lại kéo về. Tích lũy không sai biệt lắm, nữ tử mới bỗng nhiên đâm một cái. Tiểu bổng chấp nhất vừa đi vừa về dùng sức kích thích mấy chỗ mẫn cảm, đâm huyệt thịt tươi non ra vào trừ sáp. Thẩm Tịnh Xu bụng dưới co lại, huyệt thịt bỗng nhiên hút gấp, nữ tử cưỡng ép gảy nhẹ, thanh dịch mãnh liệt tùy theo mà chảy xuống, một cái chất lỏng phun ra, trực tiếp tung tóe lên mặt nạ nữ tử. Nữ tử cũng không có chê, thoáng lau lau xong, lại vì tiểu huyệt của Thẩm Tịnh Xu mà sứt thuốc, y nhiên nhét lại ngọc trụ thật nhỏ lại. Lời editor, đại khái có chi tiết liên quan đến Minor, Liên Nhi 14 tuổi, tuy nhiên nên xem xét câu chuyện trong bối cảnh lịch sử của nó. Ông bà ta ngày xưa lấy chồng từ thuở 13 đến năm 18 thiếp đà 5 con. Cho nên trong thời đại này Liên Nhi được xem là đủ tuổi quy định để kết hôn. Mọi người khi đọc đến chi tiết này open chút hoặc cứ nghĩ vai Liên Nhi là một diễn viên nữ trên 18 đóng thôi. Không nên quá để ý đến số tuổi. Cách chương.